Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 108, đế quốc lựa chọn 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vincent vòng quanh lọ một vòng, trong mắt mang theo tò mò và nghiên cứu, nếu không phải ở đây đang có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, có khi ông ta đã trực tiếp đập nó ra tìm hiểu cấu tạo. Không ngờ các ngươi có thể mang linh hồn cậu ta từ vong linh giới về, thật sự rất là thú vị. Ông ta nhìn Mandra, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt. Dù ông ta không giống Hayin hứng thú rộng khắp nhưng vẫn ôm lòng hiếu kỳ cực lớn với vong linh giới thần bí trong truyền thuyết. Hayden âm thầm bước về trước nửa bước ngăn trở ánh mắt ông ta nhìn về phía Mandra, mỉm cười. Mời Vincent đại sư làm tan băng. Vincent khoanh tay, bây giờ sao? Murdoch lễ phép dò hỏi. Ngài cần chuẩn bị gì sao? Vincent nói, ta chỉ cảm thấy hành động vĩ đại như vậy, hẳn nên để Olivia cùng đến thưởng thức. Thưởng thức, sắc mặt Frank biến đen. Trải qua bao nhiêu thất vọng, cậu không thể dễ dàng tha thứ cho việc coi Audi như trò đùa. May mắn Vincent thu lại ý kiến, có điều cho nàng một niềm vui bất ngờ cũng hay. Ông ta nói xong, giữ tay trên khối băng, môi chậm rãi niệm chú ngữ. Khối băng nhanh chóng hòa tan với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nhìn thân thể Audi từng chút lộ ra khỏi băng, tim Frank đập ra tốc. Có thể do đóng băng hai lần, cơ thể Audi so với lần đầu làm tan băng nhìn tệ hơn nhiều, da thịt hơi chuyển tím, không sống động như lần trước. Vincent bước sang bên nửa bước cố ý lướt qua Hayden cười với Mandra. Đến phiên ngươi biểu diễn, Mandra không nói lời thừa như ông ta, trực tiếp lôi cốt trượng ra niệm chú ngữ. Trong mắt đám người Hayden, dường như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Rod và Mandra biết vừa rồi chú ngữ đổi linh hồn Audi ra khỏi lọ, sau đó bay một vòng quanh cơ thể cuối cùng về lại trong lọ. Frank thấy Mandra rũ tay xuống, khẩn trương hỏi. Thế nào? Mandra đáp, anh ta không thể quay về. Sắc mặt Frank trắng xanh. Dù trong lòng đã cảnh báo mình đừng có hy vọng kỳ tích xa vời, nhưng cậu sao có thể hoàn toàn không hy vọng? Giống như con thiêu thân, cho dù biết ấm áp là ngắn ngủi, cuối cùng phải trả giá bằng thống khổ gấp bội, cậu vẫn không thể khắc chế bản thân bay vào. Murdoch bình tĩnh hơn Frank. Vấn đề ở chỗ nào? Mandra đáp, cơ thể đã biến thành xác chết. Môi Murdoch run rẩy, nhìn về phía Frank. Frank che miệng, chậm chậm đến bên lọ. Từ lúc tiến vào đến giờ cậu vẫn luôn không tới gần lọ, vì sợ quá gần gũi sẽ bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng hiện tại, dù cậu có ở đâu thì cũng không còn giấu nổi cảm xúc nữa. Mandra nói, thật ra, Vu Yêu là lựa chọn tốt lắm. Cậu không nhịn được đẩy mạnh tiêu thụ bắt đầu kể ra ưu điểm của Vu Yêu. Anh ta sẽ có tư duy, lại không cần ăn ngủ. Anh ta sẽ dễ dàng có được thực lực mạnh mẽ. Cậu bằng lòng để Hayden trở thành Vu Yêu không? Frank cắt ngang, Mandra dừng giây lát mới nói. Anh ấy không biến thành xác chết. Frank nghẹn lời nói thật luôn đả thương người nhất. Hayden ôm vai Mandra, nhìn về phía Frank. Tại sao không để cho cậu ấy tự quyết định? Frank ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ nhìn cái lọ bên cạnh. Gương mặt xấu xí buồn cười vẫn không nhúc nhích nhìn về phía trước, khó có thể tưởng tượng cái con người cao ngạo kia đang ẩn thân trong này. Murdoch vội ho một tiếng. Trở thành Vu Yêu có gì không tốt không? Ý ta là có phải chịu đựng đau đớn gì không? Mandra đáp, anh ta không cảm thấy đau. Murdoch hỏi, vậy có phải nó sẽ không có được tình cảm? Mandra nghiêng đầu sang bên, dường như đang trầm tư, hồi lâu mới nói. Ta không biết, cậu nhìn Rod nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chưa có ai từng chú ý tới đời sống tình cảm của Vu Yêu. Vincent nói, theo ta biết Vu Yêu là loại khó luyện nhất trong đám con rối vong linh. Các ngươi có đảm bảo nhất định sẽ luyện thành không? Mandra thành thật lắc đầu. Không thể, Rod bổ sung, không có pháp sư vong linh nào có thể đảm bảo. Murdoch nói, hậu quả của việc thất bại là gì? Tình huống xấu nhất, Mandra nghĩ, luyện chế hỏng. Frank hỏi, nếu thất bại, linh hồn Audi có trở lại vong linh giới không? Rod đáp, hắn có thể kiên trì ngủ ở đây. Frank mở to hai mắt. Có ý gì? Rod nhìn Mandra. Mandra nói, hết thảy đều có khả năng. Ngón tay Frank siết chặt cậu dựa vào lọ, ra sức lắc đầu. Cậu ấy không cần mạo hiểm. Murdoch hình như muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Frank lại nuốt xuống. Mandra nhìn lọ, có vẻ anh ta không nghĩ vậy. Dao động tinh thần của anh ta rất mãnh liệt. Frank ngẩng đầu nhìn lọ, nghiêm túc hỏi. Cậu muốn thử à? Mandra nói. Dao động tinh thần yếu đi. Nhưng cậu có nghĩ đến hậu quả nếu thất bại không? Frank thấp giọng hỏi, Mandra thuật lại, dao động tinh thần hơi mạnh. Frank nói, kỳ thật nếu cậu ở vong linh giới không tồi, mình cũng sẽ mừng cho cậu. Mandra tiếp lời, dao động tinh thần mãnh liệt. Frank quay đầu nhìn cậu chăm chú. Làm thế nào tôi có thể xác định lời của cậu là thật? Con ngươi của Frank tràn đầy nghi ngờ. không thể trách cậu nghĩ thế, mọi người đều biết sự cuồng nhiệt của pháp sư vong linh đối với con rối vong linh. Vu Yêu lại là con rối vong linh cường đại nhất, đủ để khiến cho bất cứ pháp sư vong linh nào không từ thủ đoạn vì nó. Cậu có thể mạo hiểm bản thân, nhưng không sẵn lòng mạo hiểm Audi. Mandra nhíu mày, tay Hayden ôm cậu hơi siết chặt, cam đoan bằng danh dự của ta. Frank giật mình há miệng thở dốc, là đội trưởng quân đoàn Tulip, cậu đương nhiên biết Hayden cam đoan bằng danh dự của hắn có ý nghĩa thế nào. Nhưng cho dù như vậy, cũng khó đánh tan nghi ngờ của cậu. Quyết định này quá gian nan. Vu Yêu, Audi, cậu thật sự không thể liên hệ họ làm một. Murdoch chậm rãi mở miệng. Nếu đây là ý nguyện của Audi, thỉnh Mandra tiên sinh ra tay. Mandra im lặng bất động, Rốt vươn tay chọc vào lưng cậu. Người đang do dự cái gì? Vu Yêu à, có 9 phần chắc chắn có thể thành công. Đáng lẽ phải gấp gáp mà xông lên chứ? Mandra nhìn Frank, cậu có muốn trở thành pháp sư vong linh không? Frank sửng sốt, Mandra nói tiếp, như vậy, anh ta sẽ trở thành Vu Yêu thuộc về cậu. Lòng Frank đang như cho tàn nháy mắt bùng lên kịch liệt. Cậu nhìn Mandra chằm chằm, nói năng lộn xộn. Tại sao, Mandra đáp, nếu Hayden biến thành Vu Yêu ta cũng hy vọng anh ấy là Vu Yêu của ta, không phải của người khác. Hayden cười cọ cọ cằm trên đỉnh đầu cậu, kỳ thật ta không hy vọng người khác trở thành Vu Yêu của em chút nào. Vu thi kỵ sĩ vong linh gì đó không có tư duy còn chưa tính, Vu Yêu có tư duy, Mandra có được Vu Yêu đồng nghĩa với việc có một sinh vật. À không, một vật chết biết suy nghĩ còn gần gũi Mandra hơn mình. Ngẫm đến thôi hắn đã cảm thấy khó có thể chấp nhận, trước đó bởi vì không muốn phá tan hy vọng cuối cùng của Frank và không muốn thấy Mandra thất vọng nên mới cố nhịn không nói, nhưng thật ra trong lòng ảo não muốn chết. May mắn, pháp sư vong linh bé nhỏ của hắn tại thời khắc cuối cùng đã an ủi trái tim hắn vốn sắp tan thành từng mảnh. Nghĩ đến đây, thân thể hắn liền khắc chế không nổi muốn ôm Mandra vào lòng hung hăng chiếm hữu. Frank cẩn thận hỏi, ta có thể không? Murdoch cau mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu nên hỏi ông nội cháu trước, dù sao Frank cũng là người thừa kế gia tộc Charlie. Trở thành pháp sư vong linh, cậu sẽ phải từ bỏ quyền thừa kế. Frank hỏi, cho dù Audi bị luyện chế thành Vu Yêu thành công cũng không thể trở thành người thừa kế gia tộc Dana đúng không ạ? Không cần phải hỏi. Chẳng có gia tộc nào chấp nhận một Vu Yêu làm gia chủ, dù hắn có thể suy nghĩ, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn tất cả những người khác. Murdoch nói, dù nó biến thành cái gì, đều là cháu của ta. Frank bình tĩnh đáp, cháu cũng nghĩ vậy, cho nên, cháu biết ông nội sẽ không ghét bỏ cháu cho dù cháu không còn là người thừa kế gia tộc nữa. Cách chương.